chia chầm lối, chàng đứng đó với tiếng nhạc. đôi thấy như sân khấu kia đôi thay đèn màu. Chàng vẫn hát, tiếng hát đầy mê say, làm tôi nghe tim đang chết theo câu ca u hoài. Sông yêu đại dương và như mây yêu mười phương cho đời tràn đầy.